Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1242, nhà đá. Bên ngoài thôn, Lâm Tiêu nhìn đến trưởng thôn và phía sau hắn thôn dân. "Trưởng thôn, các ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta?" Ngày đó Bách Lý Xuân Phong sau khi chết, rõ ràng nhường, hắn vốn có thể giết ta, nhưng lại không có hạ sát thủ, rất rõ ràng muốn ta tới nơi này, mang dẫn các ngươi rời đi. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn đến trưởng thôn nói. Hôm nay lệnh bài ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có đại cơ duyên người mới có thể mang bọn ngươi rời đi. Đây cũng không cần ta nhiều lời. Hơn nữa vừa mới ta đã biểu lộ quyết tâm, kia hỏa hắc y nhân ta thật nhận thức, cũng không phải ngươi nói khổ nhục kế gì. Ta chính là ta, Cửu Nguyên Cung Tông chủ Lâm Tiêu. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, tùy tìm người hỏi, hắn cũng sẽ không lừa ngươi. Lâm Tiêu tận tình khuyên bảo nói hồi lâu, miệng cũng sắp nói bốc khói, vẫn không có nói với trưởng thôn tâm. Tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Kim Lan Nguyệt hỏi nói, hôm nay trong thôn người không tin mình, không vào được, không chiếm được truyền thừa, tận lực tại đây đọ sức đi. Lâm Tiêu nói, vô luận như thế nào muốn, chúng ta chỉ cần cố gắng tối đa hết mình liền được. Quả thực vô vọng, kia liền rời đi đi. Được, mấy người không có câu oán hận nào. Truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng là sinh mệnh cũng tuy quan trọng. Bọn hắn vừa giết chết những người đó, nếu mà không có trở về, nói vậy nhất định sẽ kinh sợ động đến bọn hắn thượng tầng. Đến lúc đó còn sẽ phái người tới nơi này kiểm tra đến tột cùng. Chúng ta các loại chờ nhóm người tiếp theo đến nơi, liền loại này mấy người chờ đợi dòng dã một ngày thời điểm. Không gian độc lập bên trong không có cái gọi là ngày sáng đêm tối, tại đây chỉ có ban ngày, căn bản không có đêm tối. Mà tòa ẩn bí núi liền không giống nhau, mặt ngoài dày nặng sương mù dày đặc che phủ lên rồi ánh nắng, để trong này như đêm tối một bản, mà trong thôn Hạt Châu sáng lên giống như ban ngày, cũng coi là khác bên trong ban ngày cùng đêm tối. Bách Lý Xuân Phong cũng là dụng tâm lương khổ, vì khiến cái này người có thể thích ứng bên ngoài, hắn tận lực đem trên núi hoàn cảnh cải tạo được cùng bên ngoài giống nhau như đúc. Đồng dạng đều có đêm tối ban ngày tồn tại. Ai giết chúng ta đội chấp pháp? Đột nhiên xuất hiện dày nặng âm thanh xuyên thấu tầng mây, truyền vào Lâm Tiêu mấy người và rất nhiều thôn dân bên tai. Đó là một cái thanh âm nam tử, tiếng như chuông lớn, âm u mà có lực. Người chưa tới, âm thanh tiên đạo rồi. Rất rõ ràng là tự cấp Lâm Tiêu mấy người thị uy. Âm thanh lạc hậu, không lâu, mây mù phun trào, lại là một đội hắc y nhân tiến vào trong núi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hắc y nhân, mỗi cái bên ngoài thân thể sát khí ngưng trọng, tướng mạo hung ngoan, mắt lạnh lẻo sáng quắc, xem ra là hướng về phía bọn hắn mà tới. Chính là các ngươi giết ta đội chấp pháp. Trên bầu trời nam tử dẫn đầu, thân mặc màu đen áo khoác. Ngoài, màu đen áo khoác ngoài trên thêu một cái màu vàng kỳ lân. Dung mạo không sâu sắc, một đôi mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu và người khác. Tông chủ, giết không? Tào Giang vẻ mặt lạnh lùng nhìn lên trên bầu trời hắc y nhân. Tay đã khoác lên trên thân kiếm, chỉ chờ tông chủ ra lệnh một tiếng. Hắn tất nhiên toàn lực ứng phó. Giết! Lâm Tiêu ánh mắt hung tàn. Hắn tuy rằng không phải là quân tử gì, nhưng là đối với ức hiếp đến trên đầu mình người mà nói, chỉ có giết mới có thể thống khoái. Nhận được mệnh lệnh, Tào Giang trong nháy mắt hóa thành một tia tàn ảnh, hướng về phía trên bầu trời nhảy lên một cái, lúc này liền một kiếm đâm xuyên rồi đầu một người đầu lâu. Lưu cho ta mấy cái. Đào Minh cũng là như vậy, vốn cũng không chịu thua hắn. Vung kiếm đánh ra một đạo kiếm khí, kiếm khí kéo thiên, trực tiếp đem mấy cái hắc y nhân chặn ngang cắt đứt. Mất đi sức sống, Hoa Y Huyên và Kim Lan Nguyệt liền thanh tú hơn nhiều. Nhưng hai người cơ hồ đều là một kiếm cắt yết hầu. Trong nháy mắt kết thúc hắc y nhân sinh mệnh, duy chỉ có Lâm Tiêu. Từ đầu chí cuối đều ở đây cùng dẫn đầu nam tử áo đen mắt đối mắt. Phốp, nhưng mà trong phút chốc, nam tử trong miệng thốt ra máu tươi đỏ hồng. Trong mắt sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu, trong lòng cũng là sinh ra lui bước chi ý. Rút lui, rút lui, nam tử dẫn đầu tâm sinh sợ hãi. Chạy được nhanh nhất, chạy thoát sao? Lâm Tiêu âm thanh như u minh một dạng, vang vọng tại không trung. Phi loan kiếm trong nháy mắt thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp đâm xuyên qua nam tử dẫn đầu ngực, trong nháy mắt toi mạng. Không tới bao lâu, hắc y nhân toàn bộ bị giết. Vì vậy mà rốt cuộc để cho trưởng thôn mở ra kết giới, thả Lâm Tiêu và người khác tiến vào trong đó. Trưởng thôn lần này tin tưởng. Lâm Tiêu đi trong thôn trên đường nhỏ, cười nhạt nói ra. Trưởng thôn lúng túng cười một tiếng, gật đầu một cái. Các thôn dân chưa từng thấy qua người ngoại lai, giống như nhìn giống như con khỉ, đồng loạt nhìn đến Lâm Tiêu mấy người, đặc biệt là Hoắc Y Huyên cùng Kim Lan Nguyệt, bị trong thôn nam tử kia sáng quắc ánh mắt nhìn soi mói. Toàn thân đều điệp nổi da gà lên, thật khủng bố, những người này đều không có gặp qua nữ nhân sao? Bọn họ là chưa từng thấy qua, xinh đẹp như vậy. Nghe được Đào Minh mà nói sau đó, con gái không khỏi hướng về phía nó đảo cặp mắt trắng dã. Trực tiếp mặc kệ, liền loại này, bị ánh mắt khác thường. Mấy người đi tới một tòa nhà đá. Đây là, trưởng thôn đem Lâm Tiêu dẫn đường nhà đá môn khẩu. Chỉ phòng ở, theo sau nói, đây chính là truyền thừa sở tại. Các ngươi chỉ cần đi vào, biến sẽ biết được. Mấy người nghe xong trưởng thôn mà nói sau đó, nửa tin nửa ngờ, bọn hắn không biết bên trong là cái gì, chậm chạp không dám tiến vào. Có thể Lâm Tiêu lại bất đồng, thiên hạ không có gì là hắn sợ hãi đồ vật. Lúc này đẩy cửa vào, cũng không lo đệ tử khuyên can, khư khư cố chấp. Bên trong cửa hẳn là một kiện tiêu chuẩn cục đá đôi thế phòng ở. Bên trong không gian rất lớn, cơ hồ có thể chứa hơn 100 người. Tại trong nhà đá bày ra rất đơn sơ, phía trên tại đã hiện đầy cho bụi. Rất hiển nhiên, tại đây đã hoang phế đã lâu. Thạch giữa nhà để Bách Lý Xuân Phong pho tượng. Nhà đá phía nam là một quyển sách, ở tại phía bắc là một cái bồ đoàn, tại phía đông là một bộ vẽ, mà mặt tây tất trưng bày một thanh kiếm. Kiếm không dính trần, như vậy có thể thấy được thanh kiếm này bất phàm. Lâm Tiêu không nhúc nhích đứng ở pho tượng trước, la lên các đệ tử vào đây. Ngoài cửa còn đang thảo luận mọi người, nghe được Lâm Tiêu kêu lên, nối đuôi mà vào. Khi bọn hắn nhìn thấy trong nhà đá trống trải miệng, không khỏi mồm năm miệng mười lại thảo luận lên. Sư tỷ, ngươi nhìn ta đã nói rồi, bên trong không thiếu thứ gì, Đào Minh vội vã nói ra. Kim Lan Nguyệt không để ý đến hắn, thời điểm tiến vào liền bị một quyển sách hấp dẫn. Tông chủ, ta phảng phất nghe được một cái thanh âm thần bí đang hướng ta gọi là gọi. Chính là phía nam, mọi người thuận theo nhìn lại, phía nam trên bàn bày đặt quyển kia cho bụi tràn đầy sách cũ. Ta cũng cảm ứng được, ta cũng thế. Hoa Y Huyên hướng về thanh kiếm kia đi, Tào Giang hướng về bồ đoàn đi. Duy chỉ có Đào Minh đứng ở tại chỗ, ta làm sao cảm giác gì cũng không có. Ngay tại Đào Minh có chút thất vọng thời điểm, hắn nhìn thấy Kim Lan Nguyệt lật ra quyển kia tràn đầy cho bụi sách. Trong lúc bất chợt kim quang bắn ra bốn phía, trong hư không xuất hiện rất nhiều chữ to màu vàng, rối rít hướng về Kim Lan Nguyệt nhanh bắn ra, biến mất trong nháy mắt tại nàng bên ngoài thân. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuyencv.com/tien-vucgac-tien-noivuc-noitsien-ton. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.